Chàng rể vô song, chương 131, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 131, 1 triệu tiền quà. Đúng đó, anh trai chạy râu. Roy này chỉ là ớt nhỏ cấp 1 mà lại dám diss thổ hào. Copy nội dung từ chuyện app, bình luận bắn ra liên tục, mũi dùi đều hướng về phía Lâm Hàn. Hơn hết hắn còn xạo sự, nói mình là anh trai chạy râu. Roy, copy nội dung từ chuyện app, tên của thần tượng tôi mà tên khốn kiếp này dám nhận vơ à, tên nghèo kết xác. Copy nội dung từ chuyện app, bá thước vi lại gửi thêm bình luận, ha ha ha, tại sao anh trai chạy râu, Roy không nói câu nào, vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo lắm mà. Copy nội dung từ chuyện app, rồ, lúc này tiếng động cơ lại vang lên. Copy nội dung từ chuyện app, là quà xe thể thao, bá thước vi lại tặng quà. Không đúng, xe thể thao là của anh trai chạy râu. Roy tặng, copy nội dung từ chuyện app. Đấy, anh trai chạy râu, Roy lại tặng quà kia. Hơn nữa lại còn là xe thể thao. Một chiếc 5.000 tệ lận đó. Copy nội dung từ chuyện app. Rồ. Tiếng động cơ lại liên tục vang lên. Copy nội dung từ chuyện app. Rồ. Copy nội dung từ chuyện app. Vang lên 10 lần, đủ mọi màu sắc lấp lánh trên cả màn hình. Copy nội dung từ chuyện app. Khoảnh khắc đó, livestream như bị đóng băng hết mấy giây. Một lát sau, bình luận lại tiếp tục bắn ra ào ào. Copy nội dung từ chuyện app. 10 chiếc xe thể thao. Tận 50.000 tệ đó trời. Copy nội dung từ chuyện app. Cái ớt anh trai chạy râu. Roy này đừng nói là đại gia chính cống nhá. Đỉnh, copy nội dung từ chuyện app. Nói không chừng đúng là anh trai chạy râu. Roy hàng thật đấy. Cảm ơn 10 chiếc xe thể thao nha anh trai chạy râu. Roy, Dương Khiết lập tức nói cảm ơn, ánh mắt kích động sáng ngời. Copy nội dung từ chuyện app, cảm ơn anh trai chạy râu. Roy nha, cảm ơn đã tặng quà. Lúc này, Lâm Hàn gửi một câu bình luận, copy nội dung từ chuyện app, nếu anh muốn tôi dùng quà để nói chuyện, vậy thì tôi lấy quà để nói chuyện vậy. Kiểu chữ của anh cũng đã đổi thành màu đỏ rực, tài khoản nhỏ của anh tăng liền một mạch 20 cấp. Copy nội dung từ chuyện app. Bá thước vi đúng không, tôi đã nói chuyện đàng hoàng với anh lắm rồi, đã chừa mặt mũi cho anh rồi. Anh tưởng mình là cái thá gì chứ, địch mợ nó, cậu muốn so ai giàu hơn ai sao, bá thước vi không nhịn mà bật lại trên bình luận. Copy nội dung từ chuyện app, đúng đó, muốn so tiền với anh đó, Lâm Hàn đáp lại. Xoạt, copy nội dung từ chuyện app, bỗng dưng, trên màn hình lại xuất hiện một tấm bản đồ kho báu màu vàng đang chậm chậm mở ra. Hơn nữa, liên tục đến 5 tấm bản đồ kho báu. Copy nội dung từ chuyện app, cùng lúc đó trên thông báo chung của các phòng livestream đều nhảy lên nhắc nhở. Bá thước vi đang mở một tấm bản đồ kho báu trong phòng livestream của Khiết của Thuần Khiết, mọi người nhanh đến đào nào. Copy nội dung từ chuyện app, cái gì, bá thước vi tặng bản đồ kho báu á, món quà này tận 10.000 một cái đấy. Copy nội dung từ chuyện app, vậy là 50.000 tệ rồi. Khiếp, đại gia vãi, copy nội dung từ chuyện app, các phòng livestream khác thấy thông báo nhảy lên bản đồ kho báu thì rối rít tràn vào. Chỉ trong nháy mắt, số lượng người xem livestream trong phòng tăng lên 100.000 người. Copy nội dung từ chuyện app, tôi tới đào kho báu đây, lại được thấy đại gia mở bản đồ kho báu rồi. Copy nội dung từ chuyện app, là bản đồ kho báu của đại gia bá thước vi, anh ta thế mà đã tung ra 2 triệu tiền quà chỉ trong một tháng rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chậc, đúng là đại gia có khác 5 tấm bản đồ kho báu 50.000 tệ đấy. Copy nội dung từ chuyện app, streamer này xinh đẹp quá mà, được bá thước vi vừa ý, sắp nổi tiếng rồi. Copy nội dung từ chuyện app, bá thước vi tung bản đồ kho báu xong, lập tức gõ bình luận. Anh trai chạy râu, Roy nghèo kết xác kia, dùng quà nói chuyện đi. Copy nội dung từ chuyện app, nếu quà của cậu ít hơn 50.000, mời cậu im luôn dùng. Cậu không có tư cách lên tiếng nữa. Đương nhiên nếu quà của cậu nhiều hơn tôi sẽ là người im miệng, nhưng cậu nên nhớ cậu so với tôi cái gì thì được chứ đừng dại mà so tiền với tôi. Copy nội dung từ chuyện app, đọc được bình luận này, bên dưới tầng bốc tới 9 tầng mây. Đại gia lớn nói chuyện có khác, copy nội dung từ chuyện app, đúng đó, nhà giàu quả là nhà giàu, vì một streamer mà vung 50.000 tiền quà tôi cày chết lên chết xuống một năm mới kiếm được chừng ấy tiền. Copy nội dung từ chuyện app, anh trai chạy râu, Roy đâu rồi, sao không nói gì vậy? Một phút sau, mọi người vẫn không thấy anh trai chạy râu. Roy lên tiếng, copy nội dung từ chuyện app, chắc là sợ quá rồi. 50.000 tiền cái xe thể thao kia, không biết là anh ta để dành bao lâu nữa. Copy nội dung từ truyện app. Ngay lúc này, Lâm Hàn vung tiền đầy trên thông báo. Soạt, copy nội dung từ truyện app. Soạt, soạt, copy nội dung từ truyện app. Từng tờ một bản đồ kho báu màu vàng không ngừng trải ra trên màn hình. Cả màn hình đều là màu vàng lấp lánh. Copy nội dung từ truyện app. Anh trai chạy Roy tặng bản đồ kho báu kia. Địch 10 tấm, copy nội dung từ truyện app. Chưa hết đâu, 15 tấm, copy nội dung từ truyện app. 15 rồi vẫn chưa ngừng sao? Anh ta định vung bao nhiêu tấm bản đồ kho báu đây? Copy nội dung từ truyện app. Đã 30 tấm rồi. Toàn bộ những người đang xem livestream đều ngu người. Copy nội dung từ truyện app. 60 tấm, 70 tấm, copy nội dung từ truyện app. Tất cả mọi người đều ngớ ra, nhìn bản đồ kho báu không ngừng xuất hiện. Copy nội dung từ truyện app. Rốt cuộc tấm bản đồ kho báu cuối cùng cũng đã biến mất trên màn hình. 100 tấm bản đồ kho báu. Copy nội dung từ truyện app. Đây là 1 triệu tệ đó trời. Đại gia trong đại gia, cái anh trai chạy Roy tuyệt đối là đại gia, trong một ngày mà tặng hơn 1 triệu tiền quà. Copy nội dung từ truyện app, kỷ lục cao nhất của bá tước Vi cũng phải 1 tháng 2 triệu. Còn anh ta chỉ một ngày hơn 1 triệu đấy. Copy nội dung từ truyện app, đây nhất định là anh trai chạy Roy hàng thật rồi, kèm theo 100 tấm bản đồ kho báu được tung ra là con số người xem livestream từ 100.000 người tăng lên đến 1 triệu người xem. Copy nội dung từ truyện app, đại gia của đại gia, streamer này sắp hot rồi. Copy nội dung từ truyện app, được anh trai chạy Roy nhìn chúng, không hot mới là lạ đó. Copy nội dung từ truyện app, phía trên đều là người vừa vào phòng nói. Cảm ơn anh trai chạy Roy đã tặng 100 tấm bản đồ kho báu, cảm ơn anh trai chạy Roy nhiều lắm, Dương Khiết cũng vội vã nói cảm ơn. Copy nội dung từ truyện app, bá thước video tung quà thêm đi chứ. Lâm Hàn tặng quà xong thì gõ bình luận, copy nội dung từ truyện app. Cùng lúc đó, trong một biệt thự khác thuộc khu biệt thự núi Vân Mộng, có một người thanh niên vẻ mặt khó chịu đang cầm điện thoại. Anh ta chính là bá thước Vi, lúc đang chán lướt xem livestream, nhìn vào chỗ gợi ý livestream lại vô tình thấy phòng livestream của Dương Khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện app, 1 triệu tiền quà, tên anh trai chạy Roy này đừng nói là người hot kia chứ. Cơ mà nếu không phải anh ta thì còn ai dùng cái nickname này mà lại còn giàu như thế. Thanh niên giận đến nghiến răng, copy nội dung từ truyện app, 1 triệu đối với anh ta không là bao nhiêu, nhưng bỏ ra 1 triệu để so bì với anh trai chạy Roy để lấy lòng streamer nữ kia, chuyện này không đáng chút nào. Không nhất thiết phải làm thế, copy nội dung từ truyện app, còn nữa, nếu như bên nhà chính biết không chừng sẽ bị chửi thúi đầu. Hừ, bố không thèm so đo với mi. Copy nội dung từ truyện app, thanh niên hừ lạnh ném điện thoại qua một bên, copy nội dung từ truyện app, bá thước Vi đâu rồi, mất tích rồi à, chắc là bị hù sợ rồi, dù sao cũng tận 1 triệu tiền quà đó, dù có tiền thì cũng không cần lãng phí như thế đúng không? Copy nội dung từ truyện app, vừa được chứng kiến cuộc đại chiến của đại gia, anh trai chạy Roy này là người hot kia không sai vào đâu được, copy nội dung từ truyện app, lúc này, phòng livestream cũng đã đạt hơn 300.000 lượt theo dõi. Dương Khiết vẫn không ngừng cảm ơn, copy nội dung từ truyện app, cảm ơn 100 tấm bản đồ kho báu của anh trai chạy Roy nha, cô ấy cũng chắc chắn người tặng quà cho cô ấy chính là anh trai chạy Roy đang hot kia, copy nội dung từ truyện app, à đúng rồi, anh rể hai không phải fan của anh trai chạy Roy sao, vẫn luôn mặc giống kiểu quần áo của anh ấy. Ánh mắt Dương Khiết sáng lên. Để tôi nhắn tin riêng cho anh ấy, hỏi cách liên lạc với anh ấy, sau đó gửi cho anh rể hai của tôi. Giúp anh ấy thu hẹp một tí khoảng cách với thần tượng của mình. Copy nội dung từ truyện app, nói làm liền làm, Dương Khiết lập tức gửi tin nhắn riêng cho anh trai chạy Roy, anh trai chạy Roy ơi, có thể cho em cách thức liên lạc với anh không? Copy nội dung từ truyện app, nhưng đợi hồi lâu, anh trai chạy Roy cũng không trả lời, Dương Khiết nhất thời có chút hụt hẫng. Ngay lúc này, điện thoại di động Lâm Hàn lại nhận được một lời mời kết bạn. Copy nội dung từ truyện app. Xin chào, tôi là quản lý cấp cao của app livestream Sa Ngư, có thể thêm bạn với anh không? Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.